Tổng giám đốc độc ác tuyệt tình, chương 302, chỉ có Thường Vi không yêu thương, 3, góc truyện audio.com, cô đi đi, ở đây không chào đón cô cút đi cho tôi. Thường Vi nghiêm mặt quát, tòa nhà kính là tâm huyết mấy tháng qua của cô sẽ không để cho Mai Linh hủy hoại vườn cây mà cô đã cực khổ trồng nó, cô muốn là cho cả tòa nhà này đầy hoa, cô muốn tòa nhà kính nhóm lên hy vọng một lần nữa. Cô lại đuổi tôi, đứa con hoang của nhà họ Thẩm này, nhà họ Hắc không phải là chỗ của cô, muốn cút chính là cô. Mai Linh với vẻ mặt tức giận, Hắc Diêm Tước mới chết được 2 tháng, con nhỏ Thường Vi chết tiệt này vẫn không chịu đi, thật là tức chết cô ta mà. Một ngày không diệt trừ cái đinh trong mắt này, ngày đó cô đều nuốt không trôi cơn tức này. Thường Vi hít một hơi thật sâu, dùng sức trừng mắt liếc Mai Linh, lạnh lùng nói. Đừng quên tôi được nhà họ Hắc nuôi dưỡng, ở đây không có ai có đủ tư cách đuổi tôi đi. Còn nữa, mời cô từ nay về sau không được đến tòa nhà kính nữa, nếu không tôi sẽ không khách khí với cô lập tức cút đi cho tôi. Thường Vi chỉ vào cửa chính, muốn Mai Linh lập tức rời đi, không có người nào có thể phá hủy những cây trồng mà cô đã bỏ ra tâm huyết để chờ đợi chúng nở hoa. Cô, được đúng là có chú Hải làm chỗ dựa, học được tự cao tự đại rồi. Thẩm Thường Vi, tôi cho cô biết, một ngày nào đó tôi sẽ dẫm nát cô dưới chân tôi. Hừ, sau khi Mai Linh thở hổn hển tức giận nói xong, trước khi đi còn hung hăng đạp xuống đất một cái, hận không thể dẫm nát chỗ này, bởi vì con nghiệt trùng Thẩm Thường Vi là do Hắc Diêm Tước nuôi dưỡng, tuy bọn họ muốn nhanh chóng đổi cái đinh trong mắt này đi, nhưng trên pháp luật người thu được lợi nhiều nhất từ Hắc Diêm Tước là Thẩm Thường Vi. Đáng chết, Mai Linh đã thề một ngày nào đó sẽ đuổi con tiện nhân Thẩm Thường Vi này ra khỏi cửa tiếp nhận tài sản của Hắc Thị. Phịch một tiếng, Mai Linh xoay người rời đi, trước khi đi suýt chút nữa đạp ngã cửa chính. Tiểu thư Thường Vi, cô không sao chứ? Người hầu nhanh chóng ngồi xổm xuống, cùng phủi bùn đất mà Mai Linh đã đạp văng dính lên người Thường Vi. Thường Vi cúi thấp đầu, trong lòng hơi khó chịu, nhưng cô hơi nhếch môi cố gắng nở nụ cười với người hầu. Tôi không sao, chúng ta nhanh chóng chọn giống tốt, gieo sớm một chút, gieo trồng sớm, nảy mầm sớm, sẽ ra hoa sớm. Người hầu nghe Thẩm Thường Vi lẩm bẩm. 2 tháng nay cô đều ở trong tòa nhà kính, chọn từng loại giống, ở đây nhiều năm rồi không ai để ý đến, đất đai ở đây cũng cằn cỗi, với lại thời tiết ngày càng lạnh, cho dù chúng ta có ủ ấm tòa nhà này, không biết phải đợi đến lúc nào những cây con này mới nở hoa. Tiểu thư Thường Vi, vì sao cô phải kiên trì muốn tòa nhà kính này trồng đủ loại hoa Thường Vi chứ? Thường Vi dừng tay lại một chút, để nơi này nở hoa, nhất định rất đẹp. Tước trở về nhìn thấy, nhất định sẽ rất vui. Tiểu thư Thường Vi, cô thật sự cảm thấy tiên sinh có thể trở về sao? Người hầu hơi chần chừ, không hiểu vì sao cô kiên quyết như thế. Nhất định sẽ trở lại, tôi có cảm giác anh ấy nhất định sẽ trở về. Trong mơ tôi thường nhìn thấy anh ấy mỉm cười trước tòa nhà kính nở đầy hoa, nụ cười kia như ánh mặt trời, rất đẹp. Thường Vi nghĩ đến 2 tháng này, một mình cô trèo trống, vẫn làm cho tòa nhà kính này nở đầy hoa Thường Vi. Cô lại tin chắc rằng, anh nhất định sẽ không chết, nhất định sẽ trở về. Bởi vì nụ cười trong mơ lại chân thật như thế, trong mơ anh cười rất ôn hòa, anh nói lúc hoa Thường Vi nở anh sẽ. Góc truyện audio.com, trở lại, bởi vì anh thích Thường Vi, thích vui chơi trong biển hoa Thường Vi, bởi vì chỉ có Thường Vi mới không yêu thương. Cô nhìn thấy bông tuyết rơi bên ngoài tòa nhà kính, vẻ yêu thương nổi lên trong lòng, Thường Vi, xin mày hãy nhanh chóng nở hoa đi. Cách chương.